Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 40 Bộ Truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, sát thủ trong vụ ám sát tổ trưởng Khúc Bình vô tình bị Triệu Ngọc bắt gặp tại trung tâm thương mại. Liệu cảnh sát có kịp thời bắt giữ hắn không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Theo hướng chỉ tay của nhân viên thu ngân, Triệu Ngọc nhìn thấy ở tiệm bánh ngọt phía đối diện có một người đàn ông vóc dáng cao to vạm vỡ đang đi ra ngoài. Người này đội một cái mũ lưỡi chai, đầu cúi rất thấp, sấp bóng mặt trời nên người khác không thể nào nhìn rõ khuôn mặt. Triệu Ngọc chợt thấy rùng mình, quả thực dáng dấp của người này rất giống với tên bắt cóc Hầu Mãnh. Lẽ nào hắn ta chính là Triệu Khánh? Nếu bắt được hắn ta, liệu có thể làm rõ được trần tướng cái chết của Khúc Bình không? Thật không ngờ tiền đội mũ lưỡi chai này vô cùng cảnh giác. Tuy không nghe thấy tiếng hô của nhân viên thu ngân, nhưng hắn ta lại nhanh chóng nhận ra trong siêu thị ở trước mặt mình tụ tập rất đông người. Khi hắn ta nhìn kỹ lại lần nữa, thì bỗng nhìn thấy ngón tay của nhân viên thu ngân đang chỉ về phía mình và ánh mắt như thiêu đốt của Triệu Ngọc. Trong tích tắc, dường như hắn ta cảm thấy được điều gì đó. Hắn lập tức ôm lấy bọc bánh ngọt, quay người đi theo hướng khác. Lúc quay đi còn lấy tay kéo mũ xuống. Bà nội nó. Lúc này Triệu Ngọc không thể do dự được nữa. Vừa đội mũ lưỡi chai, vừa lén la lén lút. Tên này rất có thể chính là Triệu Khánh. Vì vậy, Triệu Ngọc nhanh chóng vơ lấy điện thoại, không kịp lấy chai nước suối, mà lập tức đẩy cửa tiệm đuổi theo. Lúc đầu, bước chân của Triệu Khánh vẫn rất vững vàng nhịp nhàng. Nhưng khi quay đầu lại thấy Triệu Ngọc đi theo mình, hắn ta đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy chậm. Thấy vậy, Triệu Ngọc cũng tăng tốc đuổi theo. Nằm giữa siêu thị và tiệm bánh ngọt là một con đường một chiều. Khi Triệu Ngọc né mấy chiếc xe hơi để đi đến tiệm bánh ngọt, thì phát hiện Triệu Khánh đã rẽ vào một con đường khác, chạy trách về phía bên trái của đường dành cho người đi bộ. Triệu Ngọc vội vã đuổi theo, lấy hết sức bình sinh mà truy đuổi hắn ta. Tuy nhiên tốc độ của tên Triệu Khánh này khá nhanh, hắn ta lượn lách trong đám người, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Triệu Ngọc lại phía sau. Có điều Triệu Ngọc lại rất nhanh trí, hắn biết không thể nào đuổi kịp Triệu Khánh, nên lúc chạy ngang qua một cái thùng rác, hắn liền leo lên một chiếc xe điện của công nhân vệ sinh, bật công tắc rồi lái xe đuổi theo. Công nhân vệ sinh đang bận dọn dẹp thùng rác, không hề có chút phản ứng nào, chỉ tới khi người nọ đổ hết rác vào bao, quay lại nhìn, thì mới thấy chiếc xe đã biến đi đâu mất. Đường dành cho người đi bộ không được phép lái xe vào, nhưng xe của công nhân vệ sinh thì được ngoại lệ. Triệu Ngọc vặn công tắc lên hết cỡ, chạy vèo vèo, xông vào dòng người. Chẳng mấy chốc hắn đã sắp đuổi kịp Triệu Khánh. Triệu Khánh vốn tưởng rằng mình đã cắt đuôi được Triệu Ngọc, nhưng khi quay đầu lại nhìn, hắn ta lại thấy Triệu Ngọc đang lái xe đuổi theo. Không còn cách nào khác, hắn ta đành lách mình lèn vào một trung tâm thương mại đông đúc. Hỏng rồi. Triệu Ngọc biết trong trung tâm thương mại rất đông người, nếu hắn ta vào trong đó thì rất dễ bị mất dấu. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác bởi các thiết bị theo dõi và nghe lén đều đã xài hết rồi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân mình, liều mạng đuổi theo. Hắn vội quẳng xe lại, chạy theo Triệu Khánh vào trung tâm thương mại. Tuy nhiên, trong trung tâm nườm nượp toàn là người. Hắn vừa vào tới thì đã chẳng thấy bóng dáng Triệu Khánh đâu nữa. Hắn nhón chân, định tìm ra hướng Triệu Khánh chạy trốn, nhưng tầm nhìn lại bị che khuất, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Không còn cách nào khác, Triệu Ngọc đành nhảy lên một quầy hàng, lúc này mới nhìn ra xa được. Có điều, quầy hàng mà hắn vừa nhảy lên lại là một quầy trang sức vàng bạc. Nhân viên ở đó không hiểu chuyện gì, lập tức sợ hãi hét lên thất thanh. Má ơi, cướp, cướp, mau báo cảnh sát. Ai ngờ nhân viên nọ hét lên như vậy lại vô tình giúp Triệu Ngọc. Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra đều sợ đến nỗi rụt cổ lại. Vừa vặn giúp hắn có thể nhìn thấy được Triệu Khánh. Hắn đang lén la lén lút đi đến một cánh cửa khác của trung tâm thương mại, định chuồn đi từ lối đó. Tên nhãi này khá thật, quả là xảo trá. Triệu Ngọc nhanh chóng lao dọc theo các quầy hàng. Lúc chạy, hắn còn phải nhảy qua mấy chướng ngại vật, giống như trong trò chơi Super Mario mới đến gần được Triệu Khánh. Tên này thấy không thể cắt đuôi được, lập tức lách người ra khỏi trung tâm thương mại chạy ra ngoài. Đối diện trung tâm có một quảng trường nhỏ, Triệu Khánh cũng không suy nghĩ nhiều, chạy thẳng một mạch tới đó. Lần này Triệu Ngọc lại chợt nghĩ ra một chiêu trò khác. Hắn nhìn thấy bên cạnh có một thiếu niên đang chơi ván trượt, lập tức đẩy người ta xuống cướp lấy ván trượt. Mặc dù kỹ thuật trượt ván của Triệu Ngọc chỉ thuộc dạng tầm tầm, nhưng dù gì thì đây cũng là một phương tiện di chuyển. Qua một hồi trượt điên cuồng, hắn lại tiến gần tới Triệu Khánh lần nữa. Tên Triệu Khánh chạy nãy giờ cũng phải đến 2-3 cây số, nên rõ ràng tốc độ đã giảm bớt. Tuy nhiên, hắn ta lại không cam chịu bị thua. Thấy Triệu Ngọc sắp đuổi đến nơi, hắn ta liền lách người chuồn vào một đường hầm dẫn vào bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất. Triệu Ngọc không nghĩ ngợi nhiều, trượt ván lao vào trong. Đường hầm này dốc vô cùng, Triệu Ngọc vừa trượt vào thì lập tức bị ảnh hưởng bởi trọng lực, tốc độ tăng nhanh đến hơi 40 mét. Triệu Ngọc thét lên kinh hãi, kỹ thuật của hắn vốn không cao, tốc độ nhanh như vậy càng khiến hắn thêm hoảng loạn, cơ thể lắc lư qua lại. Ai ngờ chẳng may là đường hầm này là lối ra của một bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất. Khi Triệu Ngọc vừa mới trổ ra hết tài nghệ, hòng giữ được thăng bằng, thì trước mặt hắn bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi. Bà nội nó! Triệu Ngọc hét lên một tiếng, vội vàng xoay người, điều khiển ván trượt nép vào một bên đường. Đường hầm nhỏ hẹp, xe hơi to bự, lưng của Triệu Ngọc gần như dính sát vào tường mới có thể trượt qua được khoảng hở nhỏ đó. Tuy nhiên, sau khi tránh được xe rồi, hắn lại phải đối mặt với một đường cua tạo thành góc 90 độ. Dù đã làm hết sức mình, hắn vẫn không thể kiểm soát được. Kết quả là bị mất thăng bằng, nghiêng người ngã xuống. Tấm ván trượt văng ra, còn Triệu Ngọc thì lăn lông lốc vào bãi đỗ xe. Không biết hệ thống kỳ ngộ đã làm ra tác dụng gì, mà mặc dù Triệu Ngọc bị ngã từ rất xa, nhưng cái ván trượt bị văng ra khi nãy lại vừa vặn rơi trúng ngay đầu Triệu Khánh. Triệu Khánh bị cái ván trượt nặng đập trúng, lập tức thét lên một tiếng. Cơ thể hắn ta lộn nhào một cú tuyệt đẹp, rồi té cái uỳnh xuống đất. Ôi chao! Triệu Ngọc bị té đến quay cuồng đầu óc, một lúc lâu sau vẫn không thể bò dậy nổi. Còn bên kia, Triệu Khánh cũng bị choáng váng cả đầu, nằm trên mặt đất ôm đầu lầm bầm mê sảng. Trong lúc hai người bọn họ còn đang choáng váng không biết gì, một chiếc xe con màu đen đang muốn đi ra ngoài lại bị hai người bọn họ chắn mất đường, đành phải dừng xe trước hai người này. Người mặc áo sơ mi hòa ngồi trên xe kéo cửa kính xuống, lo lắng hỏi. Nè hai anh có sao không? Có cần tôi gọi xe cứu hộ không? Người nọ vừa nói xong thì tên Triệu Khánh kia đột nhiên vịn lấy mũi xe đứng dậy. Hắn ta ôm đầu bằng một tay, tay kia vịn mũi xe, loạng choạng đi về phía tài xế. Triệu Ngọc lập tức hiểu ra, rất có thể Triệu Khánh đang định lôi tài xế xuống xe rồi cướp xe chạy trốn. Nếu như thế, để hắn thực hiện được thì Triệu Ngọc không tài nào đuổi theo được nữa. Tuy nhiên, hắn lại không hồi phục nhanh được như tên kia, dù cả hai tay đã cố hết sức chống trên mặt đất, nhưng không cách nào nhấc người lên nổi, chỉ đành dương mắt trần trần nhìn tên Triệu Khánh giàn ác đi từng bước về hướng tài xế. Nhưng ngay lúc này, một điều khiến Triệu Ngọc mở rộng tầm mắt bỗng xảy ra. Lúc Triệu Khánh với tay vào trong cửa sổ xe, định túm tài xế lôi ra ngoài, thì tài xế đột nhiên khởi động xe. Kết quả là Triệu Khánh bị xe hơi kéo theo vài mét, cuối cùng văng ra ngoài. Hắn ta lăn lông lốc trên nền đất, vừa đúng lúc lăn tới bên cạnh Triệu Ngọc. Tài xế nọ hoảng sợ đạp mạnh chân ga lao vèo đi. Ha ha ha ha. Triệu Ngọc nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Triệu Khánh thì vui mừng như điên. Hắn vội vàng chống tay nhấc người, lảo đảo đứng dậy. Hờ, tao chấp mày chạy á. Triệu Ngọc thét lên một tiếng rồi nhảy bổ nhào về phía Triệu Khánh. Ai ngờ, tuy hắn ta bị té hai lần, nhưng lại không bị thương nặng, lập tức vườn trần ra gạt một cái làm Triệu Ngọc vấp ngã. Triệu Ngọc lại té sấp mặt một lần nữa, đau đến nỗi hắn phải kêu lên oai oái. Đến tận lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ ra tên Triệu Khánh này là lính đặc công. Nếu như một mình đối đầu với hắn, thì chỉ có chịu thiệt thòi mà thôi. Nếu đã như vậy, mình cũng không nên chần chừ, nhanh chóng sử dụng đạo cụ thôi. Vì vậy, Triệu Ngọc vội vàng nhấn vào nút đạo cụ, áo tàng hình ngay lập tức khởi động. Trong phút chốc, hắn liền biến thành người tàng hình trong không khí. Triệu Ngọc bật cười lạnh lùng, trong lòng thầm nói, thằng oắt con, chớ coi ông nội mày trừng trị mày ra sao. Triệu Ngọc vốn tưởng rằng bản thân mình thi triển ngón nghề tàng hình này thì có thể dễ dàng bắt được Triệu Khánh, khiến hắn ta game over. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Triệu Khánh vốn không hề có ý định sống mãi với mình, mà chỉ muốn lập tức thoát khỏi phiền phức. Vì vậy, sau khi gạt chân Triệu Ngọc xong, hắn ta liền đứng dậy, chạy đến cửa thang máy của bãi đỗ xe hòng tẩu thoát. Triệu Ngọc thật không ngờ, khó khăn lắm mình mới tàng hình được, vậy mà tên kia lại còn không thèm liếc nhìn mình lấy một cái. Không đúng, hình như nói vậy không hợp logic cho lắm. Lẽ ra Triệu Khánh phải cảm thấy bối rối khó hiểu vì không nhìn thấy mình, nhưng tại sao hắn ta lại không thèm nhìn chứ? Thấy hắn ta định tẩu thoát, đương nhiên Triệu Ngọc không thể ra về mãi được. Cái áo tàng hình này chỉ có công hiệu ngắn ngủi trong vòng một phút, bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nào nữa. Không đuổi bắt thì còn đợi cái gì? Nghĩ vậy, Triệu Ngọc liền vội vã đuổi theo. Còn bên kia, sau khi bấm thang máy loạn cả lên, Triệu Khánh mới phát hiện ra là thang máy vốn không xuống tới tầng hầm để xe. Mặc dù hắn ta quay đầu lại thì không nhìn thấy Triệu Ngọc, nhưng vẫn không chịu đứng yên một chỗ mà lại đẩy cánh cửa thoát hiểm ở bên cạnh, men theo cầu thang bộ chạy lên trên. Triệu Ngọc quýnh đến nỗi muốn chửi thề, bất chấp tất cả đuổi theo phía sau. Trong lòng hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Ôi trời ơi, áo tàng hình của tôi chẳng lẽ lãng phí như vậy sao? Trực giác của Triệu Khánh vô cùng nhạy bén, mặc dù không nhìn thấy Triệu Ngọc đang đuổi tới, nhưng bản năng cho thấy nguy hiểm chưa hề chấm dứt, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Vì vậy, hắn ta men theo cầu thang, chạy lên hai tầng, rồi mới đẩy cửa ra tầng trệt. Không ngờ đây lại là một tầng lầu của trung tâm thương mại phức hợp, bên ngoài chen chúc toàn là người. Triệu Khánh cũng rất biết tính toán. Hắn ta nghĩ rằng nếu bây giờ tiếp tục chạy men theo lầu 1, không chừng lại đụng phải cái tên điên mới đuổi mình hồi nãy. Chỉ bằng bây giờ mình dùng phương thức đánh lừa, cứ chạy thẳng lên lầu 3. Nghĩ tới đây, Triệu Khánh nhanh chóng chạy đến thang cuốn, đứng trên bậc thang từ từ cuộn lên trên. Và lúc này, Triệu Khánh cũng đứng thở hồng hộc, gần như thở không ra hơi. Hắn vịn tay cầm cầu thang, cố gắng hít thật sâu. Ở bên này, Triệu Ngọc vẫn bám sát theo hắn, chỉ còn cách hắn khoảng 10 mét. Vừa nhìn thấy hắn ta bước lên thang cuốn, liền vội vã đuổi lên theo. Kết quả là khi Triệu Ngọc vừa đuổi tới thang cuốn thì áo tàng hình hết công hiệu. Hắn bỗng từ từ hiện hình ngay trên bậc thang. Cảnh tượng này cũng khá là đáng sợ. Trong khi đó, Triệu Khánh vẫn luôn ngoái đầu nhìn xuống phía dưới dò xét. Sau khi không thấy tung tích Triệu Ngọc, hắn ta mới mệt mỏi thở vào nhẹ nhõm, lau mồ hôi. Nhưng khi vừa quay đầu lại, lại bỗng thấy Triệu Ngọc xuất hiện trên cùng một thang cuốn với mình, hệt như có ma thuật vậy. Triệu Khánh bị dọa cho một phen hết hồn, suýt chút nữa thì ngồi bệt luôn xuống bậc thang. Hắn ta không tài nào hiểu được rốt cuộc Triệu Ngọc bay từ đâu ra. Lâu này Triệu Ngọc vừa bị lãng phí hết một cái áo tàng hình nên hết sức cáu giận. Hắn vội vã để mọi người hùng hổ đuổi tới. Triệu Khánh hết hồn, nhanh chóng đứng dậy rồi lại hùng hục tháo chạy. Chẳng mấy chốc đã đến lầu 2, Triệu Khánh vội vàng chạy tới thang cuốn tiếp theo để lên lầu 3, còn Triệu Ngọc thì đuổi sát theo sau. Cứ như vậy, hai người bọn họ đã lao vào một cuộc chiến rượt đuổi ngoạn mục trên thang cuốn, nháy mắt đã lên đến tận tầng 9. Tòa nhà này có tổng cộng 10 tầng, chỉ còn một tầng nữa là đã lên tới đỉnh. Triệu Ngọc mệt đến há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ, cháu trai à, sắp tới tầng cao nhất rồi, để ông nội xem thử, lúc đó cháu chạy đi đằng nào. Lúc này Triệu Khánh vẫn chạy thục mạng trên thang cuốn dẫn đến lầu 10. Triệu Ngọc cũng chạy theo. Ai ngờ Triệu Khánh lại giở trò, lúc thang cuốn lên được một nửa, hắn đột nhiên lật người nhảy qua thang cuốn đi xuống bên kia tiếp tục chạy xuống. Bà nội nó. Triệu Ngọc vịn tay vịn, vừa đúng lúc đối mặt với Triệu Khánh. Trong tích tắc, hắn trừng mắt phẫn nộ, hăng hái quên mình nhảy vọt lên, từ cầu thang bên này bổ nhào lên người hắn ta. Triệu Khánh không ngờ tên này lại liều mạng đến vậy. Sau khi Triệu Ngọc bổ nhào sang, hai người họ lăn xuống thang cuốn hệt như quả bóng. Trong lúc đó còn va phải nhiều khách hàng khác. Sau một hồi lăn lung tung, hai người bọn họ đều té xuống nền nhà lầu 9. Triệu Ngọc cảm thấy mình như sắp rụng xương đến nơi. Trời đất lại quay cuồng lần nữa. Ông đầu ù tai. Tuy nhiên, sau lần lăn lông lốc như bóng này, Triệu Khánh đã thực sự phát cáu. Hắn ta loạng choạng đứng dậy. Vốn dĩ đã có thể tiếp tục tháo chạy, nhưng nãy giờ cứ bị Triệu Ngọc quấn lấy mãi, lửa giận cũng theo đó mà bốc lên ngùn ngụt. Trong mắt lóe lên vẻ hung ác, hắn ta bước từng bước tới gần chỗ Triệu Ngọc. Khi Triệu Ngọc vẫn đang trong trạng thái hoa mắt quay cuồng, hắn ta bỗng dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ hắn lại. Ngay lập tức Triệu Ngọc bị ngạt thở, mặt đỏ bừng hết cả. Tuy nhiên sức lực của hắn cũng không phải dạng tầm thường. Trong lúc nguy cấp, hắn vác Triệu Khánh lên chạy loạn xạ khắp nơi, rồi đâm trúng một tấm gương lớn. Tấm gương bể xoảng một cái, còn Triệu Khánh bị đụng đến sắp hộc máu. Tuy nhiên Triệu Khánh đã hạ quyết tâm phải hạ được Triệu Ngọc. Dưới sự va đập lớn như vậy, hắn ta vẫn ghì chặt cổ, không để cho Triệu Ngọc có cơ hội thở. Triệu Ngọc thấy đâm vào cột nhà thì không ổn, bèn vác Triệu Khánh chạy loạn xạ khắp nơi. Tầng 9 là khu vui chơi trẻ em, ở đây toàn là đồ chơi của con nít. Đầu tiên, Triệu Ngọc vác Triệu Khánh đập vào cạnh của máy chơi điện tử, định dùng thứ này để thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Tuy nhiên, hắn ta bị va đập mạnh đến nỗi kêu oai oái mà vẫn sống chết không buông tay. Vì không thở được trong một thời gian dài, chẳng mấy chốc Triệu Ngọc đã bị xuống sức. Tuy vác Triệu Khánh va đập được vài cái, nhưng cũng không đủ để trở thành mối đe dọa của hắn ta. Mặt Triệu Ngọc lúc này đỏ bừng, con ngươi lồi ra ngoài, đã đến giai đoạn không chịu nổi nữa. Ngay vào giây phút mấu chốt ấy, rốt cuộc những điều mà trước kia Triệu Ngọc cẩn thận âm thầm học thuộc lòng cũng phát huy tác dụng. Hắn đột nhiên nhớ ra, trong số các đạo cụ của mình, có vài bình dưỡng khí tàng hình có thể tự cung cấp oxy cho bản thân mình. Lúc này đang rất nguy cấp, hắn không dám sơ suất, lập tức lấy ra sử dụng một cái. Trong tích tắc, hắn lập tức cảm thấy hô hấp của mình thông suốt lạ thường, mặc dù cổ họng vẫn bị Triệu Khánh liều chết kẹp chặt, nhưng cảm giác nghẹt thở đã biến mất chỉ trong tích tắc. Cháu trai khá lắm. Triệu Ngọc nghĩ trong bụng, mày cứ ghi tiếp đi, xem tao va đụng chết mày luôn nè con. Nghĩ vậy, Triệu Ngọc liền nhấc người lên lần nữa, vác Triệu Khánh đụng tiếp vào mấy thứ trong khu đồ chơi. Lần này Triệu Ngọc thấy cái gì là đụng luôn vào cái đó, nhiễu loạn khu vui chơi đến long trời lở đất. Những đứa trẻ đang chơi và các vị phụ huynh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi bỏ chạy. Tiếng la hét vang khắp khu này, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Lần này Triệu Khánh cũng thấy khó hiểu. Chuyện gì thế này? Mình đã ghì chặt cổ hắn lâu như vậy rồi, tại sao cái tên này vẫn còn sức lực đến vậy? Chẳng lẽ người này tu luyện công pháp nín thở gì sao? Không được, không thể cứ kẹp cổ hắn mãi thế này. Triệu Khánh cảm thấy lưng mình bị va đập đến nỗi tan nát luôn rồi. Nếu cứ như vậy, thì hắn chưa chết, mình đã tòi trước. Nghĩ tới đây, Triệu Khánh bèn nới lòng tay. Tuy nhiên trong lúc va đụng lung tung, Triệu Ngọc đã tới gần một cái hồ câu cá trẻ em. Vừa nhìn thấy hồ cá, Triệu Ngọc lập tức nghĩ ra kế sách. Hê hê, bây giờ tao có chìm cũng không chết, nhưng mà thằng oắt con nhà mày thì sao? Nghĩ vậy, hắn bèn ngửa người, cùng với Triệu Khánh lộn nhào vào trong hồ cá. Nước bắn tung tóe, cá vàng tung bay. Triệu Khánh bị Triệu Ngọc đè ở dưới, cả gương mặt đều chìm trong nước. Hắn ta đành phải buông tay định ngòi lên. Ngay lúc này, Triệu Ngọc tận dụng cơ hội, lật người lại đấm ra vài cú. Nắm đấm đập liên tục vào mặt Triệu Khánh, khiến hắn ta lộn vòng trong nước. Triệu Ngọc thừa dịp cưỡi lên người hắn ta, định nhấn chìm xuống nước, không cho hắn ngóc đầu lên thở. Ai ngờ Triệu Ngọc đã đánh giá thấp các kỹ năng của tên lính đặc công này. Trong giây phút nguy cấp như vậy mà Triệu Khánh không hề hoảng loạn, mặc dù bị trúng mấy cú đấm liên tiếp vào mặt, nhưng hắn ta chỉ lặn sâu xuống hồ cá, rồi chui qua giữa hai chân Triệu Ngọc, ngoi lên mặt nước từ sau lưng hắn. Triệu Ngọc kinh hoàng, vội vã xoay người lại, nhưng lần này Triệu Khánh xuống tay rất tàn ác, vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, hắn ta lại lập tức bổ nhào lên người Triệu Ngọc, túm lấy hắn cùng ngụp lặn dưới nước. Sức lực của Triệu Ngọc không mạnh bằng Triệu Khánh. Trong lúc đấu dưới nước, hắn gặp rất nhiều bất lợi. Cuối cùng, hắn bị Triệu Khánh đè lên người, đầu thì bị dùng hết sức lực nhấn sâu vào nước. Tuy nhiên, Triệu Ngọc lại chẳng có lý do gì mà phải hoảng loạn cả. Bây giờ hắn đã có bình dưỡng khí tàng hình bên người, thời gian của món đạo cụ này kéo dài được tới 10 phút. Cho nên trong vòng 10 phút này, Triệu Khánh không thể nào dìm chết được hắn. Vì vậy, Triệu Ngọc dứt khoát không thèm phản kháng. Hắn thầm tính toán trong bụng. Được rồi, mày thích nhấn thì cứ nhấn, để tao xem mày nhấn được tới khi nào. Tao á, chỉ cần nằm nghỉ ngơi trong nước một lúc, đợi lát nữa mày nhấn mệt rồi, nới lỏng tay, tao đột nhiên trồi dậy, cho mày nếm thử mùi vị bị ngộp nước là như thế nào. Vốn dĩ kế hoạch của Triệu Ngọc rất hoàn hảo. Nhưng lần này lại có kẻ xuất hiện làm kế hoạch của hắn trệch khỏi đường ray. Triệu Ngọc đang đợi ngòi liền phản công, đột nhiên cảm thấy phía trên người nhẹ bẫng. Cái tên Triệu Khánh đang đè trên người hắn biến đầu mất tiêu. Mẹ kiếp, đừng nói là tên khốn ấy lại chuồn đi mất rồi chứ. Triệu Ngọc vội vã ngồi dậy, sau khi gạt hết nước trên mặt, đồng thời nhổ ra một con cá vàng trong miệng, hắn mới sửng sốt nhìn thấy Triệu Khánh đang vật lộn với một người khác. Mà người đang vật lộn với hắn ta cũng không phải ai xa lạ, chính là một kẻ còn đang đắp mặt nạ trên mặt, Miêu Anh. Thế gian này có hàng vạn sự trùng hợp, lại chỉ có duy nhất sự trùng hợp của Triệu Ngọc là kỳ lạ nhất. Có lẽ từ cõi u mình, hệ thống kỳ ngộ thật sự đã thúc đẩy tất cả những sự việc này tiến triển, để Miêu Anh đột nhiên xuất hiện vào thời điểm mấu chốt như vậy. Thì ra, Miêu Anh vốn đang làm đẹp trong tiệm thẩm mỹ, nhưng Triệu Ngọc đột nhiên nói muốn xông đến đây, hơn nữa còn không cho cô nhắc nhở chị em phụ nữ mặc đồ vào. Thực ra lúc đó người không mặc đồ không phải ai khác mà chính là Miêu Anh. Cô đang trong liệu trình làm đẹp toàn thân cao cấp, đương nhiên là không thể mặc đồ. Mặc dù Triệu Ngọc chỉ buông ra một câu nói đùa, nhưng Miêu Anh không dám nắm chắc được độ lưu manh của Triệu Ngọc. Vì vậy cô đã vội vã mở điện thoại định vị để quan sát hướng đi của hắn, muốn xem thử xem hắn có thực sự xông vào hay không. Nếu như hắn mượn danh cứu người mà tùy tiện xông vào, vậy thì hậu quả thật là khó lường. Lúc đầu, nhìn thấy Triệu Ngọc không lên lầu, cô còn an tâm chút. Tuy nhiên, không lâu sau, cô phát hiện Triệu Ngọc bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn chạy một vòng lớn xung quanh con phố thương mại này, giống như một con bò điên. Hơn nữa, điều thú vị nhất là, sau khi hắn chạy xong một vòng lớn như vậy, thì lại quay lại tòa nhà Miêu Anh đang ở. Hơn nữa, hắn đang hòa tốc chạy lên trên lầu, càng lúc càng đến gần tiệm thẩm mỹ này. Tới lúc này, Miêu Anh đâu thể bình tĩnh được nữa. Cô vội vàng mặc đồ xông ra ngoài, thậm chí đến cả mặt nạ trên mặt còn không kịp gỡ ra. Kết quả là cô vừa xuống một tầng, thì đã nhìn thấy khu vui chơi trẻ em ở tầng 9 đã lộn tùng phèo cả lên. Khi nhìn kỹ lại lần nữa, cô mới thấy Triệu Ngọc đang cùng một người va đập loạn xạ. Lúc đầu Triệu Ngọc cũng không biết hắn đang liều mạng với ai. Mãi tới khi lại gần, cô mới thấy hắn đang bị tên kia sống chết nhấn xuống hồ cá. Lúc này cô mới nhìn rõ, kẻ đó chính là người mà cô khổ cực tìm kiếm bấy lâu này, Triệu Khánh. Miêu Anh nhìn thấy tình hình nguy cấp thì lập tức phi tới, tung một cú đá lốc xoáy, khiến Triệu Khánh văng ra. Tuy nhiên, thể chất của Triệu Khánh vô cùng khỏe mạnh, một cú đá vốn không thể làm hắn ta bị thương được. Miêu Anh lo sợ hắn ta sẽ chạy trốn, lập tức phi thần tới, giao chiến một trận với hắn ta. Thực ra cảnh hai cao thủ giao chiến vốn không thể nào ngoạn mục như trong phim ảnh. Hai người này, một người là lính đặc công, một người là cao thủ vật lộn. Họ vừa mới đối mặt nhau thì mỗi người đã trúng một đòn, bèn lùi về phía sau. Triệu Khánh trúng một cú đá ngay ngực, còn Miêu Anh thì trúng một cú đấm vào lưng. Hiện tại tuy Triệu Khánh chiếm thế thượng phòng, nhưng thấy có người đến hỗ trợ Triệu Ngọc, trong lòng hắn ta lập tức lo sợ, nảy ra ý định rút lui. Nhưng đương nhiên Miêu Anh không thể để hắn ta thoát được, cô lập tức xông lên phía trước, tiếp tục chiến đấu với hắn. Triệu Khánh biết mình không thể kéo dài trận đánh này, liền nhào lộn sang một bên định tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên lúc này Triệu Ngọc đã trồi lên khỏi mặt nước, hắn lao tới từ góc xéo bên này, tung một cú đấm vào mặt hắn ta. Triệu Khánh không chịu thua, vẫn tiếp tục gập khuỷu tay lại lao về phía Triệu Ngọc, sau đó trở tay giáng một cú đấm như sấm sét lên mặt hắn. Máu mũi Triệu Ngọc lập tức chảy ra, không ngờ lại kích thích ham muốn bạo lực của hắn. Hắn gầm lên đấm đá loạn xạ điên cuồng không gì sánh được. Triệu Khánh đang định phản kháng thì cặp chân dài của Miêu Anh đột nhiên đá tới, hắn đành phải cố gắng chống đỡ. Cứ như vậy, một bên Triệu Ngọc bất chấp tất cả điên cuồng vung nắm đấm, bên kia Miêu Anh tung cú đá lốc xoáy liên tiếp. Hai người, một người thì hùng mạnh khí thế, một người thì nhanh nhẹn sắc gọn. Dưới sự tấn công gọng kìm của cặp đôi quyết sống mái này, dù Triệu Khánh là lính đặc công thì cũng phải rú lên một tiếng thê thảm, rồi ngã vật ra sau. Triệu Ngọc phi thần đến, Triệu Khánh nhanh chóng lần mình né sang. Miêu Anh lại nhanh chóng đá chân tấn công vào ngực hắn ta, khiến hắn ta bay tà tà sát mặt đất hệt như một chiếc máy bay đang cất cánh, cuối cùng tông cái dầm vào cây cột trên hành lang gần cạnh thang cuốn. Tuy nhiên, mặc dù bị thương nặng như vậy, Triệu Khánh vẫn lập tức lăn mình bỏ dậy. Hắn chạy tới đầu cầu thang cuốn, định tiếp tục chạy trốn. Triệu Ngọc kinh hãi, lập tức lao tới. Nhưng nhìn xuống bên dưới, Triệu Khánh thấy vô số cảnh sát dân sự xách theo dùi cui đang đuổi tới. Hắn ta bèn lùi lại, định tẩu thoát theo đường khác, nhưng lại thấy ở đó có bảo vệ đang chạy đến. Trong lúc tuyệt vọng, Triệu Khánh không hề ngần ngại mà phi thân nhảy qua lan can, nhảy từ chỗ đó xuống dưới. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc đã đuổi theo ngay sau hắn ta. Đột nhiên thấy hắn ung dung nhảy qua lan can, thì chỉ cho rằng phía dưới hẳn là có sân thượng, nên cũng hăng hái đuổi theo. Ai ngờ, trong tích tắc leo qua lan can, hắn mới nhìn thấy rõ ngoài đó không có gì cả, chỉ có vách tường cửa sổ dựng đứng của tòa nhà. Triệu Khánh nhảy xuống từ chỗ này, rõ ràng là muốn tự sát mà. Đợi tới khi nhìn rõ rồi, thì cả người Triệu Ngọc đã bay qua lan can, đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Trong lúc quá sợ hãi, hắn vội vã với ngược lại, hòng bắt lấy lan can. Kết quả là, lan can thì không túm chúng, nhưng lại túm chúng một bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ. Triệu Ngọc! Miêu Anh thẳng thốt kêu lên một tiếng, liều chết túm lấy hắn. Cơ thể cô đã thò quá nửa ra khỏi ban công, suýt chút nữa cũng rơi xuống tèo. Ôi! Ở bên dưới, tiếng kêu thẳng thốt của mọi người vang lên. Triệu Ngọc nhìn xuống, chỉ thấy Triệu Khánh đã nằm chết trên nền sành ở lầu một. Khoảnh khắc đó, Triệu Ngọc cứng đờ mặt. Hắn không hiểu nổi tại sao Triệu Khánh lại nhảy lầu một cách ung dung như vậy. Cái tên này không phải đã bị tẩy não rồi chứ? Triệu Ngọc! Tiếng hét của Miêu Anh kéo hắn tỉnh lại từ cơn hốt hoảng. Cô phải với thêm một cánh tay khác ra mới có thể kéo hắn từ dưới lên. Sau khi bám vào lan can và lật người trèo vào bên trong, cuối cùng Triệu Ngọc mới thoát khỏi nguy hiểm. Trong nháy mắt, vô số cảnh sát dân sự và bảo vệ xông tới trước mặt hai người. Bọn họ không hiểu nội tình sự việc, lập tức bao vây hai người, đồng thời cảnh cáo họ không được cử động lung tung. Triệu Ngọc chẳng còn tâm trạng đầu mà tranh cãi với bọn họ. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, miệng thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt lấy Miêu Anh. Không biết là hắn thật sự bị khiếp sợ, hay là nội tâm vẫn cố chấp bướng bỉnh như vậy. Hắn cố tình dựa sát vào vai Miêu Anh, người hương thơm phảng phất trên người cô, dường như còn khá là hưởng thụ. Miêu Anh cũng thở hổn hển hệt như hắn, nhưng miếng mặt nạ lại cản trở hô hấp của cô. Cô bèn tiện tay gỡ nó xuống, đồng thời vứt lên mặt Triệu Ngọc. Vài giờ sau, Triệu Ngọc và Miêu Anh trở lại văn phòng của cục cảnh sát dùng giường. Tuy nhiên, đang đợi họ không phải là sự hỏi thăm ân cần của các đồng đội, mà là một trận mắng xối xả đổ ập xuống đầu của các vị lãnh đạo cấp cao. Đường Triệu Long phồng mang trợn má. Ông ta không màng tới các đồng nghiệp xung quanh đang nhìn mà vừa nhảy vừa quát lớn. Hai người thật quá tệ, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đi, xem mình đã gây ra tai họa lớn cỡ nào. Hai người có thèm nghe mệnh lệnh của tôi không hả? Đừng điều tra nữa, cũng chỉ muốn tốt cho cả hai mà thôi. Tại sao lại không nghe lời tôi, hả? Hai người muốn chọc tôi tức chết à? Cả hai đợi mà chịu phạt đi. Đường Triệu Long chỉ thẳng mặt Miêu Anh. Miêu hiểu anh, cô đừng tưởng rằng mình có người đỡ lưng thì muốn làm gì thì làm. Cô đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật cảnh sát, không thể biện hộ được nữa đâu. Cô đợi đó, tôi xem thử lần này cô dọn bãi chiến trường thế nào. À đúng rồi, còn Triệu Ngọc, đều tại cậu cả. Đường Triệu Long vừa chỉ tới Triệu Ngọc thì đột nhiên phát hiện không thấy hắn đâu cả. Ông ta kinh ngạc, vội vàng hỏi. Ủa, Triệu Ngọc đâu? Chạy đi đâu mất rồi? Tôi đang giáo huấn mà, cậu. Kết quả là, trong lúc Đường Triệu Long đang gào thét, một tách cà phê từ đầu bay tới trúng ngay lưng ông ta. Úi chao! Đường Triệu Long quay phắt người lại, tách cà phê rơi xuống đất bể tan, kèm theo tiếng loảng xoảng. Là ai? Đường Triệu Long kinh hãi, ông ta không ngờ lại có kẻ dám ném cốc cà phê vào người mình. Tuy nhiên, cốc cà phê bay tới quá nhanh, ông ta vốn không thấy rõ là ai ném nó. Thật ra không chỉ ông ta mà các nhân viên khác cũng cảm thấy khó hiểu. Tất cả đều biết điều mà tránh sang một bên, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt. Kết quả là một cốc nước khác từ đầu bay tới trúng ngay vai Đường Triệu Long lần nữa, rồi rơi xuống bể choang. Ông ta hết hồn, ôm cánh tay nhảy cẫng lên khỏi mặt đất, mặt mũi trắng bệch. Ai ngờ vừa mới đáp xuống, ông ta lại cảm thấy một cơn đau ở sau đầu, như thể có ai đó tát vào đầu ông ta. Thậm chí còn tạo ra âm thanh sắc nét. Đường Triệu Long loạng choạng quay lại nhìn, vừa nhìn thấy liền bị dọa cho hồn bay phách tán. Sau lưng ông ta chỉ có mỗi bức tường, vốn dĩ không có gì cả. Ai? Là ai hả? To gan thật, lại dám đánh tôi. Nhìn thấy Đường Triệu Long nói chuyện với không khí, các cảnh sát đều mặt tròn mắt dẹt. Thậm chí họ còn cho rằng vị cục trưởng này bị bệnh thần kinh nào đó chăng? Đường Triệu Long sửng sốt nhìn mọi người xung quanh đã nhốn nháo hết cả lên. Để tự chấn tĩnh bản thân, ông ta kéo một cái ghế xoay, định ngồi xuống để bình tĩnh lại. Ai ngờ ông ta vừa chạm mông vào ghế thì chiếc ghế bỗng trượt đi. Đường Triệu Long la lên một tiếng, ngồi bịch trên sàn nhà. Ông ta lập tức nhảy bật lên khỏi mặt đất, không thể nào chịu nổi. Ông ta chỉ tay vào các cảnh sát mà mắng. Các người quá tệ, không còn gì để nói. Các người. Đường Triệu Long không còn lời nào để mắng. Cảnh tượng kỳ dị trước mặt khiến ông ta vừa tức vừa sợ. Cuối cùng đành vác khuôn mặt ngượng chín, cụp đuôi bỏ chạy. Đến khi ông ta rời khỏi đó rồi, Triệu Ngọc mới bước ra từ phòng pha trà. Hắn bưng một ly cà phê, giả bộ kinh ngạc hỏi. Ủa, cục trưởng đại nhân đâu? Chưa gì mà đã mắng xong rồi hả? Mọi người quay lại nhìn Triệu Ngọc. Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc cảnh tượng ma quái hồi nãy là chuyện gì. Còn có thể là chuyện gì nữa? Đương nhiên là Triệu Ngọc lại vừa mới lãng phí thêm một cái áo tàng hình rồi. Hình như Miêu Anh đã nhận ra điều gì đó. Cô sống tới chỗ hắn, nghi ngờ hỏi một câu. Triệu Ngọc, mau nói xem, có phải anh mới giở trò ma quỷ không? Triệu Ngọc nhấp một ngụm cà phê, trừng ra khuôn mặt vô tội, nói. Tôi có thể giở trò ma quỷ gì chứ? Hôm nay mấy ông bạn thần tiên của tôi đều đi đánh mạt chược hết rồi, không có ở nhà đâu. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa dứt câu, có một đám người bỗng chốc vọt vào từ ngoài cửa. Người dẫn đầu vừa bước vào phòng đang nghiêm giọng lạnh lùng hỏi. Triệu Ngọc đâu? Triệu Ngọc liếc mắt nhìn, nhận ra người vừa gọi tên mình không phải là ai khác. Đó chính là người mà hắn gọi mãi không bắt máy. Cục Phó Liêu, Liêu Cảnh Hiền. 7 giờ tối, tại văn phòng của Cục Phó phân cục Dùng Dường. Phòng làm việc này chính là của Cục Phó Loan Tiểu Tiểu. Nhưng lúc này bà ta không ở đây. Trong phòng chỉ có 3 người là Liêu Cảnh Hiền, Triệu Ngọc và Miêu Anh. Liêu Cảnh Hiền nghiêng cổ ngồi trên ghế của Loan Tiểu Tiểu. Triệu Ngọc cùng Miêu Anh chia nhau ngồi trên ghế xà lồng tiếp khách phía đối diện. Cục Phó Liêu còn chưa mở miệng đã hít thở một hơi thật dài, tựa như muốn báo trước là lời mình sắp nói vô cùng quan trọng. Ông ta mở điện thoại ra, đưa một phần tài liệu cho Triệu Ngọc và Miêu Anh xem, cuối cùng mới mở miệng nói. Hai cô cậu hãy xem kỹ cho tôi, những thứ này đều là dữ liệu trên máy tính của hai người đấy. Nó không bị xóa bỏ mà đã được chuyển hết đến phòng cảnh sát hình sự trên cục thành phố rồi. Đây là giấy tờ ký nhận. Bên trên còn có chữ ký của cục trưởng Hồng đứng đầu cục thành phố. Cái này... Triệu Ngọc biết sửa này Cục Phó Liêu vẫn luôn thích gì nói nấy, bèn hỏi thẳng ông ta. Lão Liêu à, sao tôi gọi điện thoại cho ông mà ông không nhận? Rốt cuộc mấy ngày nay ông đang làm gì hả? Liêu Cảnh Hiền tức giận nói. Làm gì ấy à? Đi cứu người đấy. Lão Châu ấy, suýt nữa thì xong đời rồi. Triệu Ngọc vội hỏi. Hả, Lão Châu? Cục trưởng Châu, rốt cuộc ông ta bị gì vậy? Liêu Cảnh Hiền tức giận nói, bị tố cáo nặc danh. Cũng không biết ở đâu chui ra một phần chứng cứ, không những giống y như thật, mà còn là tội danh rất lớn. Chính là cái loại mà không thể nói ra được ở đây ấy. Dù sao, cũng đủ để kéo ông Châu vào vũng nước đục. Hả, nghiêm trọng đến vậy à? Thế bây giờ sao rồi? Cục Phó Liêu thở dài. Đã trả ra được kha khá rồi. Tuy có thể cứu Lão Châu ra, nhưng mà chắc con đường chính trị của ông ta cũng kết thúc rồi. Vẫn nên nói trước với hai người về Lão Đường đi. Cục trưởng Châu vừa mắc lỗi, Đường Triệu Long ngay lập tức nhận chức. Cái này cũng không phải do cấp trên cố ý sắp xếp gì, cũng không phải âm mưu kinh hoàng gì đó. Đây là cơ chế ứng phó khẩn cấp của hệ thống cảnh sát Tần Sơn chúng ta. Cô cậu có hiểu không? Tôi cảm thấy có lẽ hai người không hiểu đâu, bởi vì tôi cũng vừa mới hiểu ra thôi. Nghe vậy, Miêu Anh liền nhìn sang Triệu Ngọc bằng ánh mắt ngập tràn hoài nghi. Trong lòng cô thầm hỏi, sao vị lãnh đạo lớn này lại hài hước như vậy? Ngược lại, Triệu Ngọc đã quen với tư duy không bình thường của Liêu Cảnh Hiền. Hắn vội quát, ông đừng dài dòng nữa, mau nói đi. Tội danh mà Lão Châu bị tố cáo rất lớn, một khi được chứng thực thì sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn. Sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền liên đới cực rộng. Cho nên cục thành phố thông báo, ban thường vụ thành ủy quyết định lập tức khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp của cục cảnh sát Tần Sơn, điều động một cục trưởng cách xa khu Dùng Dường nhất qua đây cứu gấp. mà người này chính là Đường Triệu Long. Việc tuyên truyền công tác như vậy thực ra đều là quy tắc xưa nay truyền lại, bởi vì chỉ có đề bạt một người từ một nơi tận đầu tận đâu lên mới sẽ không có dây mờ dễ má gì với Châu An Đồng. Có phải vẫn không hiểu lắm không? Triệu Ngọc cầm điện thoại của ông ta lên, nói: hiểu rồi, mau vào việc chính đi. Khúc Bình, chân tướng của vụ án Khúc Bình rốt cuộc là cái gì? Ông mau nói. Liêu Cảnh Hiền hơi tức giận trách móc: này, nhỏ giọng chút được không hả? Bây giờ cái tên Khúc Bình này vô cùng nhạy cảm đấy. Hai cô cậu cũng cố chấp quá mà. Biết rõ là áp lực, nguy hiểm lớn như thế, vậy mà cô cậu còn dám lội ngược dòng. Thật đúng là hai tên liều mạng. Cờ mà nói đi cũng phải nói lại, hai cô cậu cũng lợi hại lắm. Khó như thế mà vẫn trà ra được manh mối, cứ thế tìm ra được Triệu Khánh. Thật không hổ là người mà Lão Kim coi trọng. Miêu Anh nghe mà lơ mơ hết cả. Lão già Kim. Triệu Ngọc lại không để tâm, vội vàng thúc giục: ông nói tiếp đi, nói trọng điểm. Liêu Cảnh Hiền nói một cách thần tốc: trọng điểm chính là hai người đã biến một chuyện đơn giản thành phức tạp, hiểu chưa? Triệu Ngọc cùng Miêu Anh quay sang nhìn nhau, trên đầu đều có một dấu chấm hỏi to đùng. Liêu Cảnh Hiền giang hai tay ra giảng giải: hai người đều là cảnh sát ưu tú. Lúc điều tra vụ án Khúc Bình bị hại, hai người có từng nghĩ đến một điểm này không? Nếu như Khúc Bình thật sự bởi vì điều tra một vụ án lớn ghê gớm nào đó mà bị người ta diệt khẩu, vậy thì bản thân cô ấy là tổ trưởng tổ trinh sát hình sự, chẳng lẽ không có chút cảnh giác nào sao? Cô ấy không biết bản thân vướng vào rắc rối rồi sao? Thế nhưng, nhìn chung cả vụ án, hai cô cậu cảm thấy Khúc Bình có giống như đã lường trước rằng mình sẽ xảy ra chuyện không? Không cần phải nói, nhưng lời này của Liêu Cảnh Hiền đã thật sự đâm sâu vào lòng Triệu Ngọc và Miêu Anh. Trước đây hai người họ từng tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến điểm này. Cũng phải ha. Nếu như Khúc Bình nhận thấy được bản thân có khả năng gặp nguy hiểm, thì đâu thể mất cảnh giác như vậy. Cái chết của chị ta vô cùng đột ngột, cho nên đa số mọi người đều cho rằng chỉ là một tai nạn. Trước khi chết, Khúc Bình vẫn luôn chăm chỉ điều tra vụ án Miền Lĩnh, vốn không hề có dấu hiệu hoang mang, rối loạn hay lo lắng gì cả. Vậy thì, thế này rốt cuộc là có ý gì? Lại còn là cảnh sát điều tra nữa chứ? Thật sự chưa từng nghĩ đến sao? Liêu Cảnh Hiền đắc ý cầm lại điện thoại của mình, sau đó mở ra một phần giấy tờ khác cho hai người xem. Hai người xem, hồ sơ này là tài liệu về thi thể của Triệu Khánh, do Phòng Cảnh sát Hình sự Cục Thành phố tiếp quản. Bên trên cũng có chữ ký do Cục trưởng ký lên đấy. Vì vậy hai người yên tâm đi, nội bộ Cục Cảnh sát chúng ta không có vấn đề gì đâu. Thực ra rất có khả năng cái chết của Khúc Bình xuất phát từ một sự báo thù khiến người ta giận sôi. Báo thù? Có ý gì? Làm sao lại nhảy ra báo thù rồi? Triệu Ngọc và Miêu Anh lại trố mắt nhìn nhau lần nữa, dấu chấm hỏi cũng tò thêm. Liêu Cảnh Hiền cảnh cáo: thật ra chuyện này muốn kể thì phải kể từ một người khác, nhưng tôi phải nói rõ trước, biên bản giữ bí mật thì không cần cô cậu ký, nhưng cô cậu nhất định phải cam kết giữ mồm giữ miệng cho tôi, nếu không tôi giết chết hai người đấy. Triệu Ngọc huýt sáo một cái: mẹ nó. Trên trán Miêu Anh tràn ngập vạch đen, nào có vị cục phó quyền to chức trọng nào lại đi uy hiếp cấp dưới như thế chứ? Chẳng lẽ vị cục phó Liêu này cũng xuất thần từ lưu manh sao? Liêu Cảnh Hiền sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi bắt đầu kể. Được rồi, vẫn nên nói chuyện chính đi. Chuyện này thực ra phải bắt đầu từ cha của Khúc Bình. Tất nhiên tôi sẽ không nói tên của cha cô ấy ra. Nhưng tóm lại, ông ấy là con át chủ bài nằm vùng. Người này vô cùng lợi hại. Năm đó tự mình xông vào làn gián điệp trong một tập đoàn tội phạm mấy năm. Cuối cùng ông ấy phối hợp với cảnh sát tiêu diệt sạch tập đoàn tội phạm ấy luôn. Bởi vì công lao vô cùng lớn, nên sau đó cha của Khúc Bình được đảm nhiệm một chức vụ cao trên tỉnh, là chức quan vô cùng lớn. Tôi còn từng may mắn được gặp ông ấy rồi cơ. Nói đến đây, thậm chí trong mắt Liêu Cảnh Hiền còn lộ ra chút tự hào. Ai ngờ đâu, ánh mắt ông ta sau khi tự hào lại tối sầm xuống. Ông ta thở dài. Có điều, đáng tiếc là về sau cha Khúc Bình lại mắc bệnh nan y, bất hạnh qua đời ở độ tuổi tráng niên. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Trời cao đố kỵ anh tài. Chính vì có tầng quan hệ này, cho nên lãnh đạo tỉnh, thành phố vẫn luôn đặc biệt coi trọng Khúc Bình. Người cũng là nhân viên cảnh sát. Họ cố gắng bồi dưỡng cô ấy trở thành cảnh sát ưu tú giống như cha mình, cũng dành kỳ vọng rất lớn cho cô ấy. Thế nhưng, đáng tiếc kết quả lại. Vậy, không lẽ? Miêu Anh và Triệu Mộc liếc nhau một cái, hai người giống như cùng lúc nghĩ ra điều gì. Liêu Cảnh Hiền cảm khái. Không sai, cái chết của Khúc Bình rất kỳ lạ. Các lãnh đạo sớm đã nhận ra được điều này. Cho nên sau khi cô ấy bị hại, Cục Cảnh sát đã lập tức thành lập một tổ chuyên án. Nhiệm vụ của họ là tập trung phụ trách điều tra vụ án này. Tôi cũng nói với hai người luôn, bọn họ cũng đã sớm tra ra được Hầu Mãnh chẳng qua chỉ là con dê thế mạng mà thôi. Ờ đúng rồi, ở đây còn có văn kiện nữa. Liêu Cảnh Hiền nghĩ tới gì đó, lại đưa một bản công văn của tòa án cho hai người Triệu Ngọc xem. Đây là công văn thông báo trì hoãn cuộc thẩm vấn Hầu Mãnh. Bởi vì tình tiết vụ án rắc rối phức tạp, cho nên cuộc thẩm vấn Hầu Mãnh bị rời ngày. Cấp trên đã hạ tử lệnh, trước lúc Hầu Mãnh bị thẩm vấn, nhất định phải trả rõ chân tướng của vụ này. Hả? Hai người Triệu Ngọc lại càng thêm nghi hoặc. Cục phó Liều chợt nhỏ giọng lại. Sau mấy ngày liên tiếp điều tra cẩn thận, tổ chuyên án đã tra ra được một tin tức giật gân. Thì ra trong tập đoàn tội phạm bị cảnh sát tiêu diệt năm xưa, có một tên trùm đầu sỏ, tên Dư gì đó. Sở dĩ gọi là gì đó là bởi vì tôi không thể nói ra tên thật của gã. Tóm lại, năm đó ở hiện trường truy bắt, tên này đã bị cảnh sát đánh chết rồi. Thế nhưng tên Dư gì đó này lại có một ông bố rất chỉ là ghê gớm. Theo như tình báo nói, bố của tên này từ nước ngoài trở về, chính là để báo thù cho con trai. Vì thế chúng tôi hoài nghi rằng có khả năng cái chết của Khúc Bình liên quan đến việc trả thù của người này. Miêu Anh phẫn nộ. Cha của Khúc Bình đã mất, cho nên muốn giết chết Khúc Bình để báo thù sao? Như vậy thật sự là quá vô lý mà, quả thật là không có nhân tính, khó mà tha thứ được. Nghe cô nói vậy, Triệu Ngọc chợt lắc đầu. Cái gọi là giang hồ báo thù chính là cha nợ con trả. Đối với đám đại ca giang hồ hung ác ngang ngược kia thì có ai rảnh ngồi phân rõ phải trái với cô chứ? Liêu Cảnh Hiền thở dài. Tôi không biết làm sao mà hai người tra ra được Triệu Khánh. Dù sao, tổ chuyên án đã lần mò ra manh mối từ chỗ Dư gì đó. Ngày đầu ông bố họ Dư đã thuê một nhóm nhân vật ghê gớm giống kiểu Triệu Khánh. Hơn nữa còn liệt kê ra một danh sách muốn lôi những người hồi đó tham gia hại chết con trai lão ra báo thù hết một lượt. Tôi lại nói với hai người thêm một chuyện nữa. Năm đó, Châu An Đông cũng tham dự hành động vây quét ấy. Thậm chí ông ta còn là quan chỉ huy chính hiệu luôn nhá. Thế nên chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng phần chứng cứ hãm hại lão Châu cũng là do ông Dư làm ra. Không phải chứ? Triệu Ngọc càng nghe càng choáng. Cái này sao giống với tình tiết trong phim thể loại cảnh sát đối đầu với tội phạm thế? Có phải có hơi khoa trương rồi không? Hồi trước, hắn lăn lộn trong giang hồ cũng chưa từng nghe thấy chuyện nào khoa trương đến vậy mà. Rốt cuộc, ông Dư này có lai lịch thế nào, thật sự ghê gớm đến vậy sao? Dám hung hăng càn quét đến thế, lão ta không sợ chết à? Cục phó Liều lại nói, thế nhưng thật không ngờ Đường Triệu Long lại là một kẻ quá thẳng quá đần độn. Bọn tôi cũng không ngờ rằng cục trưởng đến từ vùng nông thôn này làm việc lại lỗ mãng cứng nhắc như vậy. Nếu tôi có thời gian để giải thích với hai người, thì cũng không đến nỗi thành ra thế này, lại còn đánh bể đầu Lưu Trường Hồ nữa chứ. Nghe đến đây, Miêu Anh hơi nhíu mày lại. Cục phó Liều nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Hai người đừng nghĩ nhiều, Đường Triệu Long chỉ dựa theo mệnh lệnh của cấp trên mà làm việc thôi. Cục trưởng Hồng đã thông báo là muốn cục cảnh sát Dung Dương của hai người lập tức ngừng việc điều tra vụ án Khúc Bình lại. Thứ nhất là để bảo vệ mọi người ở đây. Thứ hai, cũng là sợ mọi người tự ý hành động rút dây động rừng, làm trễ nải công việc của tổ chuyên án. Và lại, các lãnh đạo cũng có những suy tính khác nữa. Bọn họ lo lắng việc điều tra vụ án sẽ dính líu tới tài tiếng gì đó, cho nên không hy vọng hai người nhúng tay mà bọn họ tự mình giải quyết. Như vậy mới giảm thiểu được khả năng tài tiếng truyền ra ngoài. Liêu Cảnh Hiền nói không ngừng nghỉ. Sao nào, nói như thế chắc hai người đã hiểu rồi chứ. Nếu như hai người cảm thấy chỗ nào chưa rõ, chỗ nào vẫn còn hoài nghi, thì tôi có thể đưa toàn bộ giấy tờ cho hai người xem. Hai cô cậu ấy cũng không động não nghĩ thử xem, nếu như cấp trên muốn ép chuyện này xuống, nếu như cấp trên thông đồng với thế lực tội ác, thì lấy đâu ra nhiều sơ hở hay cơ hội cho hai cô cậu đi lần mò như vậy. Nhưng lời của Liêu Cảnh Hiền khiến Triệu Ngọc và Miêu Anh không thể phản bác được gì nữa. Liêu Cảnh Hiền nhìn hai người, mà nói đi cũng phải nói lại, năng lực của hai cô cậu quả thực khiến tôi phục sát đất. Ở trong tình huống khó khăn như thế, mà hai người vẫn có thể tìm ra được Triệu Khánh, lại còn suýt bắt được nữa chứ. Quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên, nếu như hai người có hứng thú gia nhập tổ chuyên án của cục thành phố, thì tôi có thể viết đơn xin cho hai người, để hai người đến đó cùng điều tra. Cô cậu thấy thế nào? Kết quả, Liêu Cảnh Hiền vừa dứt lời, liền thấy Triệu Ngọc giơ cao ngón giữa với mình. Liêu Cảnh Hiền tức giận mắng Triệu Ngọc một câu. Đi đi, đi. Triệu Ngọc, cậu đừng có không biết xấu hổ. Tôi đã kể rõ mọi chuyện cho hai người rồi đấy. Tôi nói với hai người một chuyện nữa. Cho dù ông Châu có được thả ra, thì cũng không thể quay về phân cục Dung Dương được nữa. Vì thế nơi này phải mau chóng ổn định lại đi. Tôi biết Đường Triệu Long là người làm việc không biết tính toán trước sau. Nhưng ông ta là người không có hậu thuẫn. Chỉ có ông ta đến làm cục trưởng, thì các lãnh đạo ở trên mới yên tâm được. Hơn nữa, cục trưởng Hồng cũng đã ra chỉ thị để Loan Tiểu Tiểu đến trợ giúp cho lão Đường rồi. Vì vậy trong thời gian tới, nhiệm vụ của cô cậu chính là phải ổn định lại. Liêu Cảnh Hiền thở dài một hơi rồi quay sang Miêu Anh, nói đồng chí Miêu Anh, thực sự rất đáng tiếc. Nếu không phải vì chuyện của cô và Lưu Trường Hồ, thì hiện giờ vị trí đội trưởng đã thuộc về cô rồi. Nhưng hy vọng cô có thể hiểu cho, bây giờ mà nâng cô lên thì sẽ có người không phục. Vì thế vẫn nên tạm hoãn một thời gian nữa. Triệu Ngọc tức giận thầm mắng chửi trong lòng. Xong rồi, Miêu Anh không thăng chức được thì nguyện vọng làm tổ trưởng của hắn cũng đành xếp xó thôi. Miêu Anh lại không để ý tới vấn đề này lắm. Mọi hứng thú của cô đều nằm trên việc phá án. Còn chuyện đội trưởng với tổ trưởng có hay không cũng không quan trọng. Liêu Cảnh Hiền đứng dậy. Được rồi, tôi đã giải thích hết rồi đấy. Sau này hai người cũng nên nể mặt lão Đường một chút đi. Tôi đi về cục trước. Các cô cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt. Một khi cấp trên không giải quyết được vụ án của Khúc Bình, chắc sẽ nhờ vả hai người đấy. Triệu Ngọc, mai mốt có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi trước, đừng có kích động, hiểu không? Triệu Ngọc hùng hổ phản đối. Này này, vấn đề là ông phải nghe điện thoại thì mới được chứ. Lão Liều này, nếu lại xảy ra chuyện tương tự, ông cũng đừng có chờ tôi gọi điện thoại. Ông gọi điện trước giải thích cho tôi mấy câu không phải tốt hơn sao? Đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy. Liêu Cảnh Hiền bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi biết rồi. Nhưng mà tôi cũng không thể thấy lão Châu chết mà không cứu được. Thôi thôi, tôi nhớ rồi. Nào ngờ, ngay lúc ông ta sắp đi tới cửa, đột nhiên Miêu Anh lên tiếng nhắc. Này, cục phó Liêu, Triệu Khánh đến từ tổ chức đặc biệt Hồng Bát, mà lúc trước có tận hai người bắt cóc Hầu Mãnh. Vậy nên, Liêu Cảnh Hiền khẽ gật đầu. Tôi biết. Yên tâm đi. Những chuyên gia kia sẽ biết phải làm gì mà. Họ sẽ một lưới bắt gọn hết bọn chúng. Ông Dư kia có chạy đằng trời. Kết thúc câu nói, cục phó Liêu đẩy cửa ra ngoài. Triệu Ngọc đặt mông xuống ghế xà lồng, trông hắn lúc này hệt như một quả bóng bị xì hơi. Hiện giờ trên cánh tay của hắn chì chít những vết bầm tím và chảy ra, vết thương trên vai cũng bị rách, lấm tấm rịn ra máu. Miêu Anh giống như vừa chút được gánh nặng, nói. Triệu Ngọc, tôi cũng cho người đi thăm dò rồi. Quả thực cục thành phố đã thành lập một tổ chuyên án, hơn nữa còn là tổ tuyển mật. Trên tỉnh cũng phái đến không ít đặc phái viên. Thế nên chuyện này, có lẽ chúng ta cứ mặc kệ đi. Nếu thật sự là một tập đoàn tội phạm, thì chúng ta cũng không thể ứng phó được. Triệu Ngọc thở phào một hơi trước, rồi sau đó mới tức giận mắng chửi. Mẹ nó, thật đúng là đào hố bẫy người mà. Không ngờ cả hai chúng ta đều hiểu lầm. Chẳng hiểu mấy ông lãnh đạo kia đang làm cái gì nữa. Tôi nói này, đâu thể nào tồn tại một thế lực ngầm mạnh mẽ đến vậy, đúng không? Xã hội hòa bình ổn định không phải tốt hơn sao? Miêu Anh cũng chậm chậm thở dài. Đúng thế. Nếu chỉ là đối phó với những thành phần tội phạm đơn lẻ, cảm giác sẽ dễ chịu hơn nhiều. Triệu Ngọc đồng tình. Đúng. Thôi được rồi, nếu đã như vậy, thì tạm thời cứ thư giãn chút đi. Miêu Anh cảm thán. Có điều, trải qua chuyện này mới biết, Nhìn qua nhìn lại, thế mà tôi lại chẳng có bạn bè gì. Triệu Ngọc vỗ ngực. Hả? Nói gì thế? Tôi không phải bạn cô sao? Bọn Trương Diệu Huy không phải bạn sao? Mà này đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất. Hôm nay cô đã cứu tôi một mạng đấy. Không thì bây giờ tôi đã biến thành một đống thịt hôi thối rồi. Thế này đi, đêm nay tôi mời, chúng ta đi làm vài cốc bia nhé. Thế nào? Miêu Anh mệt mỏi dựa vào ghế xà lồng, đăm chiều nói. Được đấy, cần phải thả lỏng một chút. Nếu không... Hay là thế này? Cô chỉ vào vết thương của Triệu Ngọc. Tối nay vẫn nên nghỉ ngơi thôi, anh mau xử lý vết thương này cho tốt. Ngày mai chúng ta tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, đi dã ngoại một chuyến để xả hơi, được không? Tôi biết ở Tần Sơn có một chỗ phong cảnh rất đẹp đấy. Đương nhiên là Triệu Ngọc đồng ý, thậm chí còn liếm liếm môi. Ờ, chuyện này rất tốt. Hai chúng ta đi thôi sao? Tôi chuyên đánh dã chiến đó. Ơ, đã, úi chào. Miêu Ảnh đấm ra một cú quật ngã hắn, tức giận mắng. Triệu Ngọc, đúng là nói được vài câu rồi thảo nào cũng quay lại con đường bỉ ổi. Quá hạ lưu. Nói xong, cô tức giận đẩy cửa đi ra ngoài. Triệu Ngọc vẫn đang nằm trên mặt đất giải thích. Ê ê, hiểu lầm rồi. Tôi nói dã chiến là đánh game mà. Tôi... Triệu Ngọc vốn định nhờ trưởng khoa Vương xem qua vết thương của mình, nhưng sau khi tìm kiếm hết một vòng, hắn phát hiện ra bên pháp y đã về hết rồi. Vì thế hắn chỉ đành rời khỏi cục cảnh sát, đi đến phòng khám gần đó khám mà thôi. Kết quả lúc Triệu Ngọc đang xử lý vết thương thì đột nhiên lãnh đạo Tô Dương gọi điện thoại đến. Anh ta cẩn thận nói rõ cho Triệu Ngọc biết rằng mình đã tra ra được Châu An Đồng bị người ta tố cáo nặc danh, hiện đang ngồi trong phòng giam chờ điều tra. Nghe nói chứng cứ kia được làm rất tỉ mỉ, không thể phân biệt được là thật hay giả, thậm chí còn liên quan đến tội rất lớn là thông đồng với ngoại quốc. Tình tiết trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Vậy nên lúc này vẫn còn đang trong quá trình điều tra. À, bấy giờ Triệu Ngọc mới hiểu được vì sao Liêu Cảnh Hiền không chịu nói rõ ràng. Tội lỗi như vậy quả thật quá lớn. Cục trưởng Châu cũng quá xui xẻo, vì sao lại dính vào sự tình này chứ? Nếu như đúng là do lão già dư kia làm, thì tên tội phạm này cũng thật chuyên nghiệp. Khi hắn cúp điện thoại, bác sĩ vẫn đang xử lý vết thương cho hắn, nhưng tâm trí hắn thì đã bay xa khỏi nơi này rồi. Hắn đang nghĩ, nếu như điều cục phó Liêu nói là thật, vậy thì cái lão già dư này đã làm chuyện không thể tha thứ được, vì báo thù mà đến cả tổ trưởng Khúc Bình cũng không buông tha, mà chị ta cũng rất đáng thương, đến chết cũng không biết lý do tại sao. Vừa nghĩ tới Khúc Bình, Triệu Ngọc lại nhớ đến cảnh tượng trong buổi lễ truy điệu của chị ta. Hai đứa con của Khúc Bình đau buồn đến thế, thật bất lực. Chính hắn đã thề trước linh cữu của chị ta rằng nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho chị ta. Vì thế trong tương lai, nếu tổ chuyên án không phá được vụ án này, vậy thì mình vẫn sẽ vì việc nghĩa mà không ngại khổ, tiếp tục điều tra cho đến lúc bắt được hung thủ mới thôi. Mặt khác, tuy cục phó Liều đã nói rõ mọi chuyện, nhưng vẫn có vài vấn đề khiến hắn phải suy nghĩ. Đầu tiên là khả năng trong cục cảnh sát có nội gián vẫn chưa được loại trừ, nên không thể không đề phòng. Thứ hai, mặc dù hắn và Miêu Anh tạm thời không điều tra vụ án của Khúc Bình nữa, nhưng không có nghĩa là bọn họ chắc chắn được an toàn. Những thành phần tội phạm hung ác kia có thể sẽ vì Triệu Khánh mà báo thù họ chưa biết chừng. Vì lẽ đó, trong tương lai, mình phải cẩn thận hơn mới được. Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, Triệu Ngọc đã biết được tình huống của bản thân, nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn không còn phải nơm nớp lo sợ như trước kia nữa. Huống chi, trong túi mình, hiện đang có thẻ ngân hàng, với số tiền lên đến gần 10 triệu. Điều này khiến cảm xúc và tâm trạng của Triệu Ngọc thay đổi rất nhiều. Quả thật là sau cơn mưa trời lại sáng. Tưởng chừng đường cụt, nào ngờ lại đầy ắp hy vọng. Triệu Ngọc tưởng mình chỉ có thể tìm lại được 800.000 tiền thưởng của mình thôi. Ai ngờ lại còn có cả phần thưởng kèm theo. Thật tình mà nói, ông cụ Lương đối xử với hắn rất tốt. Ông ta lo lắng rằng số tiền kia sẽ mang đến phiền toái cho Triệu Ngọc, nên đã lập tức ủy thác cho luật sư riêng của mình làm giấy tờ hợp pháp tặng cho hắn. Có giấy tờ này, ngay đến cả bản thân Lương Vạn Càn cũng không thể lấy lại tiền. Ngoại trừ 8 triệu được tặng thêm, thì số tiền 2 triệu mà Triệu Ngọc chia cho cả đội vẫn còn lại gần một nửa. Hắn làm việc rất công bằng. Hắn đã dựa theo đúng danh sách phân phát tiền thưởng để chuyển tiền cho mọi người, chỉ có Lưu Trường Hổ và Châu An Đông là không được. Triệu Ngọc nhẩm tính, của mình là 878.000, hiện tại đã biến thành hơn 940.000. Tiền của cục trưởng Châu đương nhiên hắn sẽ giữ lại cho ông ta, nhưng còn phần của Lưu Trường Hổ thì cứ coi như là để hắn dùng chơi đi. 900.000 cộng với 8 triệu, hơn nữa còn có cặp tiền chuộc của ông Đào trước đó. Vậy thì bây giờ mình cũng được xếp vào hàng triệu phú rồi chứ nhỉ? Bà mẹ nó chứ. Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra mình đã lên đến hàng ngũ của triệu phú rồi đó. Có phải ông đây cũng có thể mua một chiếc phê tơn không? Mình có tiền rồi. Nhưng sao tự dưng lại chẳng biết tiêu xài như thế nào nhỉ? Đột nhiên Triệu Ngọc rất muốn phá lên cười thật to. Kết quả là bác sĩ đột nhiên quát lên một tiếng khiến hắn giật cả mình. Hồn phách lập tức quay về với thực tại. Này, đang khâu đấy, sao mà cậu còn hạnh phúc thế hả? Có bệnh à? Ui chà! Lúc này Triệu Ngọc mới cảm nhận được sự đau đớn truyền từ vết thương tới, đau đến nỗi nhè răng há miệng. Nào ngờ, giống như cũng muốn tham gia vào cuộc vui, hệ thống cất tiếng thông báo. Kỳ ngộ lần này đã hoàn thành, mức độ hoàn thành 100%. Chúc mừng, thu được 5 đạo cổ tàng hình, xin mời kiểm tra và thu nhận 100%. Nhìn thấy kết quả này, Triệu Ngọc vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Thật không ngờ hắn lại đạt được mức độ hoàn thành hoàn mỹ như vậy, hơn nữa còn nhận được 5 đạo cụ một lần. Không biết lần này hắn sẽ nhận được đạo cụ lợi hại nào đấy. Hắn vội vàng mở ô đạo cụ ra để kiểm tra, phát hiện trong đó mới xuất hiện thêm 5 đạo cụ có tên là máy dò xét kéo dài. Không thể nào, máy dò xét kéo dài, đây là thứ gì chứ? Khi bản tóm tắt được mở ra, hệ thống bắt đầu giới thiệu. Đạo cụ này là đạo cụ cấp 1, là bản nâng cấp của máy dò xét tàng hình. Sau khi sử dụng, nó có thể đạt được một nửa hiệu quả của máy dò xét tàng hình, nhưng thời gian lại có thể kéo dài tới 10 ngày. À, bản nâng cấp của máy dò xét tàng hình. Triệu Ngọc nhớ lại một lát, lúc này hắn mới nhớ ra cái máy dò xét tàng hình kia thật ra chính là một thiết bị phản trình sát. Trong chu vi 20 mét, nó có thể dò xét một cách chính xác, xem có thiết bị nghe trộm, ghi âm, chụp ảnh, theo dõi và các loại đồ vật gây nổ khác hay không, đồng thời còn có thể đưa ra vị trí chính xác. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu rõ, thời gian sử dụng của máy dò xét tàng hình vốn chỉ có 10 phút, chỉ có thể dùng để kiểm tra, trong khi đó bản nâng cấp này lại có thể kéo dài đến 10 ngày. Nếu sử dụng nó thì tương đương với việc trong vòng 10 ngày hắn có thể biết rõ rằng mình có bị người ta điều tra hay nghe lén gì không. Như vậy thứ này có thể dùng để đề phòng. Nói như vậy, đạo cụ này thật sự rất lợi hại đó. Nếu vậy thì sao hắn không dùng ngay bây giờ luôn nhỉ? Dù sao hắn cũng có được 5 cái một lần. Hơn nữa lúc này hắn đang ở trong thời kỳ đặc biệt. Một khi có ai muốn làm gì bất lợi cho hắn, món đồ này chắc chắn là một công cụ nhanh nhạy, có thể báo động trước. Đúng. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức sử dụng một cái. Sau khi kích hoạt, trong đầu hắn liền xuất hiện một bản đồ giám sát của toàn bộ khu vực này. Nếu nhìn kỹ lại, hắn cũng có thể nhìn thấy được vị trí chính xác của camera trong phòng khám bệnh. Lợi hại. Có thứ này rồi, Triệu Ngọc chợt cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ đã xử lý xong vết thương cho hắn, đồng thời còn dặn dò là tạm thời không thể tắm rửa, không thể hoạt động mạnh. Phải nghỉ ngơi nhiều hơn thì mới nhanh khỏi được. Sau khi trả tiền và nói lời cảm ơn, Triệu Ngọc mang theo cái vải đã được băng bó cẩn thận lần nữa, quay về đường Thuận Phong. Chỉ cần có camera xuất hiện trong phạm vi dò xét, tất cả đều bị máy dò xét phát hiện. Không chỉ phát hiện, máy dò xét còn có thể kiểm tra xem cái camera nào đã trục trặc không thể sử dụng được nữa. Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thứ này quả không hổ danh là đạo cụ cấp 1. Đây là nó đang được sử dụng trong tình huống hiệu quả bị giảm một nửa đấy. Nếu là đạo cụ nguyên bản, thì có lẽ chức năng kiểm tra còn nhạy bén hơn nữa. Sau khi vào nhà, Triệu Ngọc cố tình đi qua đi lại một vòng. Kết quả là máy dò xét không hề hiển thị tình trạng khác lạ gì cả. Cũng có nghĩa là bây giờ, hắn vẫn rất an toàn. Bỗng nhiên hắn sực nhớ ra là mình vẫn chưa ăn cơm tối, nên gọi luôn một phần thức ăn rào đến. Dù sao bây giờ hắn cũng có tiền, vì vậy cứ dùng cho đã đi. Thế là hắn dứt khoát chọn những món đắt nhất, tổng cộng hết 108 đồng. Thật là xa xỉ. Triệu Ngọc vỡ lên một chai bia, vừa ăn vừa uống. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Miêu Anh dùng WeChat nhắn cho Triệu Ngọc rằng 9 giờ sáng mai mọi người sẽ tập hợp trước cửa cục cảnh sát để xuất phát. Cô đã xin phép cục phó Loan rồi, còn bảo Triệu Ngọc thông báo cho Trường Diệu Huy, Lan Bác và mấy người bạn tốt khác, đồng thời cũng bảo mọi người chia nhau chuẩn bị đồ để ăn BBQ. Nhìn thấy tin nhắn này, Triệu Ngọc lập tức hiểu ngay ý cô, bèn phì cười một tiếng. Xem ra, Miêu Nhân Phụng vẫn quan tâm hắn lắm. Hà hà hà, ngày mai à, hy vọng có thể mở được một quẻ khảm. Mình nhất định phải lợi dụng cơ hội cắm trại ăn đồ nướng này để tiếp xúc thân mật với cô tổ trưởng xinh đẹp đó mới được. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng tạo một nhóm chat cho mấy người bạn tốt, thêm đám người Trương Cảnh Phong vào, rồi cùng nhau lên kế hoạch dã ngoại ngày mai. Khi biết rằng mình sẽ được thả lỏng một chút, mấy người đồng đội đều vô cùng vui vẻ, họ dồn dập xung phong nhận việc, chuẩn bị những món đồ để nướng. Sau khi tán gẫu xong, Triệu Ngọc còn bớt chút thời gian để gọi video cho Hoa Hoa, muốn thông qua cô ta để nhìn xem Đại Hành lúc này vẫn đang được điều dưỡng. Cái chân què của nó đã được chữa khỏi, nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường được. Bây giờ vẫn cần cố định bằng dụng cụ chuyên nghiệp. Có điều cái tên này, thoạt nhìn, đã to hơn lúc trước nhiều lắm. Nó vừa thấy Triệu Ngọc trong điện thoại di động, liền hưng phấn sủa gâu gâu thật to. Khỏi phải nói, mấy ngày nay không được nhìn thấy Đại Hành, thật sự Triệu Ngọc cũng nhớ nó lắm. Hắn thuận tiện dặn dò nó một lượt, cảnh cáo nó không được ăn phần nữa. Buổi tối hôm đó, tuy hắn cũng mơ thấy vài chuyện liên quan đến cảnh nhảy lầu của Triệu Khánh, nhưng nếu xét về tổng thể thì vẫn tính là ngủ ngon. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, hắn đã rời khỏi giường, đồng thời còn ôm tâm trạng mong chờ mở ra một quẻ mới. Hắn vẫn luôn đọc thầm cái quẻ khảm đại diện cho nữ giới ở trong lòng, bởi hắn rất muốn phát sinh điều gì đó với Miêu Anh vào ngày hôm nay. Nhưng mà sau khi mở quẻ, bỗng dưng hắn chỉ thấy choáng váng mặt mày, tim đập thình thịch, thình thịch. Hệ thống vẫn nói giống như ngày thường. Hệ thống kỳ ngộ khởi động thành công. Quẻ khôn đoái, khôn là đất, đoái là nền. Đất trải dưới nền, trời đêm u ám, sao lang xuất hiện, đừng để chuyện xấu. Mẹ nó cái gì vậy? Đột nhiên nghe được một cái quẻ thế này, trái tim của Triệu Ngọc lập tức rơi xuống tận đáy vực. Dù là quẻ khôn làm cho người ta sợ hãi kìa, hay là những lời giải nghĩa khiến người ta cảm thấy nặng nề, tất cả đều khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Trước đây, quẻ khôn chỉ mới mở được hai lần. Một lần dẫn đến vụ án Miền Lĩnh, một lần khác là Khúc Bình đột nhiên tử vong. Vậy lần này thì sao? Có khi nào quẻ khôn vừa xuất hiện thì sẽ có chuyện lớn xảy ra không? Trong khoảnh khắc, tim Triệu Ngọc không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa, mà đập càng lúc càng nhanh, máu dồn lên cao hơn. Càng ngày, hắn càng cảm thấy không ổn. Hệ thống kỳ ngộ à, đừng chơi người ta như vậy có được không? Tao mới ngủ được một giấc ngon lành thôi mà, sao mày lại chơi tao một vố lớn như thế chứ? Có còn để người ta sống hay không hả? Ôi thôi! Triệu Ngọc sốt ruột đến nỗi đi qua đi lại lòng vòng, tinh thần bất an, hoang mang lo sợ. Thế nhưng hắn lại không biết phải làm gì bây giờ nữa. Quẻ khôn này xuất hiện quá đột nhiên, rốt cuộc thì nó sẽ báo trước điều gì chứ? Điều đầu tiên mà Triệu Ngọc nghĩ đến chính là sự an toàn của bản thân mình. Phải biết rằng hôm qua nghi phạm Triệu Khánh mới nhảy lầu tự tử, vậy có khi nào quẻ khôn mà hắn mở hôm nay có liên quan đến chuyện này không? Triệu Khánh không hề do dự mà nhảy lầu tự tử, rõ ràng là muốn bảo vệ tập đoàn tội phạm sau lưng hắn ta. Một người ngay cả chết cũng không sợ. Vậy thì tiêu rồi. Trong phút chốc, Triệu Ngọc lập tức nhớ đến việc Miêu Anh tổ chức buổi liên hoan dã ngoại vào hôm nay. Chẳng lẽ trong buổi liên hoan này sẽ xuất hiện tai nạn gì ư? Trời ơi, chuyện này rất khó xử lý. Tập 40 đến đây là kết thúc. Chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra trong chuyến dã ngoại của nhóm cảnh sát ngày hôm nay? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.